Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Học bá tán gẫu. Học cha tránh lui, ta sai qua cái gì sao? Vài ngày sau, Tony ăn mặc chính mình sắt thép chiến y theo trong cửa teleport đi rồi lúc đi ra. Nhìn bên trong căn cứ khuôn mặt mới có chút kinh ngạc hỏi: Ngươi sai qua đồ vật có thể hơn nhiều. Oguri Jin đứng ở sân huấn luyện trung gian, nhìn đang cùng Black Widow, Winter Soldier đối luyện Azazel cùng White Queen, trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Bởi vì hiện tại Tony trên người đã ăn mặc một thân áo giáp màu đỏ đi ra. Một thân này hợp kim titan hợp lại thiết giáp, trọng lượng dòng lượng tuyệt đối vượt qua 60 kg. Đối với đại lực sĩ tới nói này cũng không tính là gì. Thế nhưng đối với bị nữ nhân đào hết rồi thân thể Tony tới nói, hắn liền cần một bộ rất phức tạp xương vỏ ngoài đến giúp đỡ hắn đem bộ giáp này mặc vào đến. Đời thứ nhất xương vỏ ngoài cũng không cần chính hắn mặc. Chỉ cần để hắn xưởng bên trong trí tuệ nhân tạo Jarvis dùng cánh tay máy trợ giúp hắn mặc là có thể. Rồi, dưới tình huống như vậy, xương vỏ ngoài có thể nói là liền thành một khối trước tiên mặc lại ghép lại. Cũng chính bởi vì như vậy Mark II hình sức phòng ngự phi thường mạnh. Bởi vì là cứng Power Armor, sở dĩ bất luận hắn bị đánh làm sao rách rách dưới dưới, nội bộ còn là phi thường dễ dàng. Ánh mắt của hắn chuyển đến trên sân huấn luyện. Ở siêu năng lực phương diện, Azazel cùng White Queen xác thực rất mạnh. Cấp 4 thân phận của Milton để bọn họ lập tức kéo cao người bình thường một đoạn dài. Thế nhưng chờ bọn hắn mất đi siêu năng lực sau đối mặt một cái tay, nhường ra sắt thép cánh tay, Winter Soldier, hai tay kiện toàn Black Widow thời điểm, bọn họ liền đúng là không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ rồi. White Queen còn nói được, nàng tuy rằng cũng không mạnh, thế nhưng thân là vật lộn người, nàng đến cùng là biết một chút kỹ năng chiến đấu. Ở Black Widow thế tiến công trước mặt gian nan chống đối, Azazel ở Oguruzin không cho phép hắn dùng siêu năng lực thời điểm, vậy thì lúng túng, cả người căn bản cũng không có bất luận cái gì kỹ năng chiến đấu. Bị Bucky ngược hoài nghi nhân sinh, hắn không chỉ một lần hỏi Oguruzin làm như vậy có ý nghĩa gì. Thế nhưng Oguruzin chỉ là dùng quyền uy cưỡng chế mệnh lệnh hắn làm như thế. Trong manga Azazel nhưng là rất mạnh, hắn biết phó, năng lượng thả ra, ý niệm công kích, khống chế tinh thần vân vân năng lực, thuộc về X-Men trong hệ liệt ít có mấy cái đại boss. Chỉ có điều ở trong phim ảnh bị một gọt lại gọt. Vật lộn là không có, chỉ có thể thuấn di một hồi ngược ngược người bình thường dáng dấp như vậy. Hiện tại một lần nữa đem gần người cách đấu luyện sau khi đi ra, lực chiến đấu của hắn đâu chỉ tăng lên một cấp. Chỉ có điều luyện về luyện, hắn đúng là biết mình bao nhiêu cân lượng. Đừng nói Oguruzin, Ancient One, liền ngay cả bọn họ nhìn tận mắt theo đóng băng nơi đi ra Captain America theo một cái tinh thông, sức chiến đấu giả đã biến thành hiện tại American Sentry. Từ đó về sau, White Queen cùng Azazel cũng không dám nữa có bất luận cái gì phản nghịch tâm tư. Bọn họ bản thân liền là cỏ đầu tường, ai mạnh phục tùng ai. Tuy rằng Hellfire Club không yếu, thế nhưng đối mặt Ancient One, American Sentry, Oguruzin loại này vũ trụ cấp bậc cường giả siêu cấp, vẫn là thua kém quá nhiều quá nhiều. Bọn họ trước đây ở Hellfire Club bên trong có thể trở thành bá chủ, thế nhưng ở nơi này, bọn họ lại chỉ có thể làm tạp binh. Nếu như nói thoải mái lời nói, đương nhiên là làm Hellfire Club bá chủ thoải mái. Thế nhưng nếu như nói an toàn lời nói, đó là đương nhiên là như thế cái cường giả tạo thành tổ chức an toàn. Đừng nói American Sentry rồi, hiện tại từ trong nhà đi ra, một thân màu đỏ Iron Man Stark hiện tại quần áo trên người e sợ không phải cái gì tốt sống chung. Hơn nữa tiền nhiệm Ant-Man Pim Hanh gia nhập Mr. Fantastic Reed, Invisible Woman Susan, người khổng lồ xanh Banner tiến sĩ gia nhập. Đầu óc của bọn họ bắn ra trí tuệ đụng vào nhau. Sẽ làm bọn họ tiến triển cực nhanh. Bọn họ đã thấy rất rõ ràng rồi. Nói thí dụ như ở bọn họ huấn luyện đất trống bên cạnh. Xe tăng đã bị dọn dẹp ra đến rồi một mảng lớn. Một đoàn bành trướng đến một người to nhỏ con kiến đồng thời đem một cái xe tăng dơ lên kéo dài. Tới bên cạnh đi dọn dẹp ra đất trống đến. Còn có một chút con kiến trên miệng mang theo mỏ hàn hơi phân thây xe tăng. Vậy thì thật là rất cứng hạch. Những này con kiến đều là ở vào buổi tối Pim tiến sĩ đem chính mình cao ốc lớn lên sau để con kiến. Đem công cụ rời vào đến mang tới. Không biết mệt mỏi con kiến hiệu suất xác thực muốn so với phổ thông các công nhân càng cao hơn. Chính là tinh tế sống làm không đến. Mấy cái tiến sĩ cũng đã từng người dùng não khống điều khiển tự động vừa đến hai con kiến tiến hành. Tinh tế hàn, chỉ bất quá đối với toàn bộ công trình lượng tới nói vẫn là như muối bỏ biển. Vào lúc này hành tiến sĩ không phải không thừa nhận Tony Stark sắt thép chiến y tính khả thi. Có thể phi hành khí đến sắt thép chiến y có thể cung cấp mạnh mẽ động lực cùng chấp hành lực. Các khoa học gia rất ít đi lên nhất tuyến nguyên nhân chính là nhất tuyến quá mức phức tạp, quá mức nguy hiểm. Một viên 5 đồng tiền đinh ốp theo lầu 3 cao rơi xuống liền có thể đập chết một cái học tập 20 năm, dùng vô số tài nguyên trồng chất đi ra tiến sĩ. Hiện tại sắt thép chiến y nhưng có thể tránh khỏi trong đó phần lớn vấn đề. Lại làm sao có khả năng không tăng cao hiệu suất đây? Thế nhưng làm Tony đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, lại cũng không có bị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Này nói vậy cũng là Playboy vầng sáng mang đến phụ gia phụ mị lực rồi. Thế nhưng Tony lại cảm thấy vậy đại khái chính là thiên tài đối mặt phàm nhân ở giữa khác nhau đi. Thế nhưng khi bọn họ bắt đầu giao lưu sau Tony lại kinh ngạc phát hiện. Nơi này 4 người, mỗi người đều là không kém hơn hắn thiên tài. Bọn họ thả xuống trong tay xây dựng lượng tử đường nối công tác. Bắt đầu đến liền sắt thép chiến y phát biểu ý kiến cùng kiến nghị. Tuy rằng lão lưu manh Pim Hanh đem hắn chiến y biếm không đáng giá một đồng, thế nhưng lời của hắn nói đều rất có đạo lý. Reed kiến nghị càng làm cho người ánh mắt sáng ngời. Phải chăng có thể ở sắt thép chiến y trên xây dựng ra một cái hạt Pim sử dụng đường nối, để nó có phóng to thu nhỏ lại năng lực, tiến thêm một bước lời nói thậm chí có thể ở lượng tử trong lĩnh vực tồn tại đây. Ant-Man chiến y xác thực có thể ở lượng tử lĩnh vực tồn tại. Thế nhưng kia chỉ có điều là cơ bản nhất công năng. Thật nếu để cho hắn ở lượng tử lĩnh vực chiến đấu lời nói là tuyệt đối không thể. Thế nhưng nếu như có sắt thép chiến y lời nói, như vậy ở lượng tử trong lĩnh vực tự vệ liền Zetsu không là vấn đề. Bọn họ thậm chí có thể ở lượng tử lĩnh vực triển khai chiến đấu. Đây đối với khoa học gia có thể là phi thường khốc ý nghĩ. Reed lời nói để những người khác 4 người ánh mắt đều sáng lên. Bọn họ trực tiếp liền bắt đầu lạc đề. Các ngươi nói lượng tử lĩnh vực chiến đấu là ra sao? Ta cảm thấy khẳng định là sẽ không lấy đánh tan kẻ địch là mục đích. Hay là để cho kẻ địch mất đi hình dạng sẽ dập tắt. Đám này các khoa học gia nói xong khiến người ta nghe không hiểu lời nói. Tán gẫu đến khi thế ngất trời, liền vừa nãy công tác đều để xuống, tức khắc để một đám học cha nhóm nhượng bộ lui binh. Winter Soldier, Black Widow, Azazel, White Queen làm bộ không nghe thấy dáng vẻ ở bên cạnh tiếp tục cố gắng luyện tập võ thuật, cách đấu thuật, mà Oguri Jin càng là lặng lẽ theo giữa bọn họ lui lại. Liền bọn họ cũng không phát hiện là khi nào thì đi. Học bá thế giới, học cha tránh lui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.